Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị đang ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của ba thì bỗng dưng khóc ré lên. Khóc đúng nghĩa như là bị ai đó đánh mạnh hoặc là bị ngắt nhéo. Ba không hiểu chuyện gì mà chị lại quấy như vậy. Ba liền ru cho chị nín. Ba đây nè con. Nhưng chị không có dấu hiệu nín. Ba lật chị úp lên ngực theo kiểu giác thì phát hiện ra bên đùi non của chị bị ngắt đến bầm tím đen. Ba thắc mắc nhưng rồi cũng phải bỏ qua, vì ông ngoại từ trong nhà bước ra. Ông chống cây gậy có đầu rộng, được đẽo đột chạm khắc rất công phu. Ông vẫn hiền hậu nho nhã, nhưng có phần nén đi sự giận dữ khi thấy ba và mẹ nó trở về. Bay về rồi sao? Sao không đi luôn đi? Mẹ buông vỏ đồ chạy lại, quỳ dưới chân ông ngoại xin lỗi. Ông chỉ thẳng vào bên trong nhà, rồi chậm rãi nói: Bay vô đó mà xin lỗi. Bay bỏ đi, mẹ bay tìm kiếm nhưng mà không có tin tức, rồi bị tăng xong mà chết rồi. Lúc chết cũng không nhắm mắt, vì không thấy được mặt bay lần cuối đó. Bà mới đi cách đây ngót nghét 2 tuần rồi. Mẹ nghe đến đây, tai mẹ ù đi, vì cái điều đó quá kinh khủng, vượt quá sự tưởng tượng của bà. Bà chạy vào bên trong nhà thì thấy cái bàn thờ nằm ngay ở giữa, dưới cái tủ thờ tổ tiên. Cái bà dị của bà ngoại lạnh lùng nằm đó. Vậy là bà thực sự đã mất rồi. Và việc khiến cho bà chết đi là do quá sốc về việc làm của mẹ nó. Đó là những gì trong đầu mẹ nó đang nghĩ bây giờ. Mẹ ơi, đứa con bất hiếu về với mẹ rồi đây. Mẹ đánh đứa con hư này đi mẹ. Chửi con đi mẹ. Con xin mẹ mà mẹ ơi. Con biết lỗi của con rồi. Mẹ đừng có giận con nữa. Chuyện này chỉ là giận thôi phải không mẹ? Mẹ làm như vậy để hù con phải không mẹ? Rồi mẹ đứng bật dậy, chạy thẳng vào trong buồng và chạy khắp nhà tìm kiếm bà ngoại, nhưng không thể nào gặp được. Cuối cùng thì mẹ bước ra, chống 2 tay vào bàn thờ, nói trong cơn nấc nghẹn ngào: Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Rồi mẹ nó ngất xỉu đi. Ba cùng giống ông ngoại chạy lại đỡ mẹ. Chị hai khóc ré lên, làm cho mọi người rối hết cả lên. Ông ngoại hét lớn: Nè, mấy đứa ra coi vụ dìu cô vô phòng đi. Còn cô Lan, giúp tôi nấu một nồi cháo gà ác cho nó nghe. Ba lo dỗ chị tôi, đồng thời quan sát tình hình của mẹ nó như thế nào. Mọi người xúm lại tha dầu cạo gió cho mẹ. Vũ Lan vẫn chườm khăn nóng bấm nhân trung cho mẹ. Mỗi người mỗi việc, không ai dám bàn tán sự việc nào, vì từ khi bà còn sống, họ đã ít khi dám bàn tán cái điều gì. Thì giờ đây bà mất rồi, họ lại tuyệt đối càng không dám tụ tập. Họ đang sợ hãi một điều gì đó, nhưng không có ai dám nói thẳng với ai là chuyện gì. Được mọi người xoa dầu bấm huyệt một chút thì mẹ nó tỉnh. Mẹ vừa tỉnh đã ôm mặt bó gối mà khóc, vì mẹ cảm thấy cái chết của bà là do mẹ. Mẹ đau buồn vì lúc cuối đời bà vẫn trông ngóng mẹ, trong khi đó mẹ đang vui vẻ hạnh phúc ở nơi xa. Nhưng điều đó làm cho tâm trí của mẹ không được ổn định, và lại mới sanh chưa lâu, cho nên mẹ không thể nào tự chủ được hành động, dẫn tới việc mẹ chạy thẳng đến cây cột nhà, đập mạnh đầu vào cây cột đến tét cả trán và bật ngửa ra phía sau tiếp tục ngất xỉu đi. Trước khi ngất đi, mẹ chỉ kịp nói lên một câu: Mẹ ơi, con đi theo mẹ đây. Mọi người quá bất ngờ về hành động của mẹ nó, ba cũng bất ngờ, cho nên không thể cản mẹ kịp. Trời ơi, cầm máu cho nó, bưng nó vô phòng đi, khổ quá mà. Ông nói trong sự mệt mỏi. Mọi người dìu mẹ vào trong lấy thuốc và băng dính lại vết thương cho mẹ. Ba ẵm chị quỳ xuống dưới chân ông và nhìn về hướng bàn thờ của bà mà dập đầu tạ lỗi. Sự việc đến như ngày hôm nay cũng là do ba mà ra. Đang dập đầu tạ lỗi thì lư hương trên bàn thờ của bà đột nhiên phật cháy dữ dội. Trong khi đó trên bàn không hề có đốt đèn cậy sát với lư hương. Trong lư cũng chỉ có một cây đốt để duy trì nhang lúc nào cũng đỏ để cho ấm bàn thờ, thì không thể nào bốc cháy cả lư hương như vậy được. Bên ngoài, gió từ đâu ùa về, làm cho những cánh cửa đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net